Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Mũ Phượng Nữ Tử. Bồng, Hắc Tiên những nơi đi qua, một mảng lớn linh khí bị đánh sụp đổ, hư không đều xuất hiện lớn diện tích sụp đổ hiện tượng. Bá bá bá, Lục Thanh Bình bước chân sinh phong, quẻ phong quy tắc. Để thân hình hắn nhanh giữa thiên địa thêm ra lít nha lít nhít tàn ảnh. Mỗi cái tàn ảnh đều tựa hồ là bản tôn, nhưng lại giống như là tốc độ quá nhanh lưu lại bóng hình. Thiếu niên làm sao đều không nghĩ tới mình tại đột phá cảnh giới về sau, lại nhanh như vậy liền gặp được cùng chân chính tiên nhân gặp mặt. Trước tạm không đi nghĩ cùng họa loạn diêm phù thần bí tiên nhân đến tột cùng là thế nào xuất hiện tại Côn Lôn bên trong. Trước né qua một kích này lại nói. Chết, thân công báo cười lạnh một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Lục Thanh Bình thân thể trạng thái bất phàm. Không phải bình thường đệ ngũ cảnh. Có một chút giống võ đạo chí cảnh. Lại có chút giống như là nguyên thần chân nhân. Lại còn có nho môn đại nho khí cơ. Nhưng cuối cùng vẫn là nhục thân phàm thai, phàm nhân cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch, có thể nào tránh thoát được? Phanh phanh, phanh phanh phanh, Hắc Tiên liên tục đánh nổ mảng lớn tàn ảnh, đem hư không đều chôn vùi thành, đầu roi tựa hồ gắt gao khóa chặt Lục Thanh Bình bản tôn. Hoa lạp lạp lạp, lớn diện tích thân thể tàn ảnh. Tất cả đều bị màu đen khủng bố một roi phá hủy. Làm sao đều chạy không khỏi đi. Tránh không được. Cho dù Lục Thanh Bình có quẻ phong ra thân tốc độ, cũng tại thời khắc này chân chính nếm đến tiên nhân lĩnh vực này đối với chưa thành tiên người. Khủng bố áp chế. Là lệch trời khoảng cách. Đã tránh không được. Kia bản thế tử liền không tránh. Lục Thanh Bình ánh mắt thêm ra một tia lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng tại chỗ hư không bên trong, trước mặt hóa hiện ra đạo đạo tiên khí, phần phật một mạch toàn hướng về phía trước đập nện ra ngoài. Hắn bây giờ tuy nói cảnh giới còn tại tiên nhân phía dưới, nhưng nếu tự thân nội tình đông đảo, chưa hẳn thật sự muốn đối một vị tiên nhân hoàn toàn tránh lui. Bị hắn đánh đi ra. Kia là thập phần cường đại mấy món đồ vật hình tượng. Đừng mũi chịu sào, tự nhiên là Lục Thanh Bình đã sớm dùng thuận tay nam cực tiên ấn. Phía sau còn có hắn chém giết Đồng Vĩnh bọn người sau tịch thu được chiến lợi phẩm. Sơn thần kim ấn của Hứa Tuyên, âm dương kính của Đồng Vĩnh mấy người. Mặt sau này mấy món mới đến tay không lâu, còn chưa kịp tế luyện. Lục Thanh Bình cũng chỉ dùng chúng bản thân kiên cố phẩm chất. Thô lỗ nguyên thủy va chạm tới. Siêu siêu siêu. Ba kiện cường đại tiên khí. Tựa như ba đạo bốc cháy lên sao trời. Tiên quang sáng chói, chướng mắt đến cực điểm. Va chạm tới. Oanh. Cường đại tia lửa tung tóe. Ba động khủng bố từ đánh chúng tâm truyền tới. Cuồn cuộn sóng khí tứ ngược hướng ngàn dặm phạm vi, dung chuyển dãy núi sông ngòi, để mặt đất cùng bầu trời oanh minh. Thân công báo trông thấy Lục Thanh Bình ném ra ngoài ba kiện tiên khí thời điểm liền trong lòng. Nhảy một cái, khá lắm, tiểu tử này tuổi còn trẻ, ở đâu ra nhiều như vậy tiên khí? Nghĩ hắn lấy hồng hoang cổ chủng la la hóa hình. Cũng là đang hiện lên thành tiên nhân một cấp sau thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Mới bắt đầu phỏng theo hắn cái kia cả đời chi địch đối thủ. Du lịch diêm phù trăm năm lâu. Thu thập các loại thần thiết tiên vàng. Luyện chế ra cái môn này cực kỳ thích hợp hắn tiên khí. Tên là Đả Tiên Roi. Kết quả, Lục Thanh Bình một cái xem ra 15-16 tuổi không đến hài tử. Vậy mà trong tay xa xỉ có ba kiện tiên khí. Hắn không biết là lúc đầu Lục Thanh Bình trong tay chiến lợi phẩm còn có thể càng nhiều. Nhưng bởi vì một kiện khác tiên khí chủ nhân hoặc là quá yếu, hoặc là vì cầu sinh đem tiên khí tự bảo. Nếu không, Lục Thanh Bình sẽ có càng nhiều tiên khí. Nhưng mà chớp mắt qua đi, trận kia va chạm về sau, lại là thân công báo kinh ngạc về sau chìm cười. Tiên khí tuy nhiều, điều không phải tiên nhân, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực chân chính. Chấn, thân công báo đứng thẳng hư không bên ngoài, dưới chân đường vân lan tràn ra ngoài, chỉ tay một cái, tựa như giải khai hắc tiên phía trên cái gì phong ấn phía trên. Khiến hắc tiên như hắn thêm ra đến một cánh tay, truyền đạt ra một cỗ đánh tan thiên hạ chúng tiên hương vị. Nào đó một thế bên trong, hắn cái kia đáng giận sư huynh, đắc đạo môn thiên tôn ban thưởng chí bảo đả thần tiên. Chuyên môn khắc chế hắn hồng hoang trong thần tộc người, đến mức một đời kia bên trong chư thần tất cả đều lưu lạc làm phong thần bảng bên trên khôi lỗi. Thành đạo môn tiên tôn bọn người nô dịch, một thế này bên trong, hắn tận lực phòng chế ra một thanh đả tiên roi, mặc dù uy lực khẳng định không bằng đạo môn thiên tôn tự tay luyện chế cường đại không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại gia nhập thượng cổ dị thú La La nhất tộc thiên phú thần thông. Cổ sự tình nhớ bên trong có ghi, có thanh thú chỗ này, dáng như hổ báo, tên là La La. Tính cổ, thực khí, nói là thượng cổ có tướng mạo hình như hổ báo màu xanh dị thú. Tên là La La, tập tốt mê hoặc người khác, lấy ăn khí mà sống. Đây cũng là một thế này bên trong thân công báo, La, một trong tên tồn tại. Tiên nhân chính là thực khí giả, cho nên thân công báo đem mình nhất tộc thiên phú thần thông gia nhập trong đó. Ngưng tụ thành thần thì chuyên đánh tiên nhân thể nội tu vi tiên khí. Mặc dù không có đả thần tiên như vậy bên trong giấu 84 đường thiên tôn ấn phù. Mỗi một đạo ấn phù đều đặc biệt nhằm vào vũ nội chư thần luyện chế. Đánh tan hết thảy thần linh. Nhưng đơn độc khắc chế tiên khí đạo này phía trên, liền có đặc thù uy lực. Đây cũng là La có thể tại một thế này đưa thân thiên hạ thứ tư tiên nhân nguyên do chỗ. Lạch cạch, tựa như ba hòn núi lớn từ trên bầu trời rơi xuống. Ba kiện bảo vật bị đánh tan trong đó tiên khí rơi xuống, Lục Thanh Bình bước chân trượt đi, thân hình như gió mạnh sao băng. Tiếp theo toàn thân hắc sắc quang mang một không, cả người cùng cái kia ba kiện tiên khí đều biến mất. Hả, thân công báo mắt thấy trong hư không đả tiên roi lảo đảo xoay quanh không chừng, đã mất đi mục tiêu, thật mạnh ẩn thân chi thuật. Nhưng mà, thân công báo cười lạnh một tiếng, bản tọa biết ngươi vì giết hai cái người mà đi, chỉ cần bản tọa giữ vững nơi đây, ngươi biến mất lại như thế nào? Hắn bây giờ cùng Lục Thanh Bình vị trí địa phương, ngay tại bất tử thụ không gian bên ngoài cách đó không xa. Thân công báo trời sinh pháp tắc thần lực, đã phủ kín thần bí không gian bên ngoài. Lục Thanh Bình muốn từ bất kỳ một vị trí nào tiến vào không gian đều sẽ bị hắn cảm ứng được, từ đó nháy mắt giết tới. Chung quy là tiên nhân một cảnh, điều không phải khắp nơi có thể thấy được nguyên thần chân nhân. Thiếu niên tới chênh lệch vẫn còn có rất lớn, nhưng Lục Thanh Bình hay là huy quyền xuất thủ, hắn cũng không chỉ là sẽ nghiền ép cùng cảnh, huy quyền hướng người mạnh hơn lực lượng đương nhiên cũng có. Một cái cứng rắn nắm đấm liền xuất hiện tại thân công báo thân thể một bên, là Lục Thanh Bình hai con ngươi băng lãnh. Quả nhiên, lão tiểu tử này cùng nơi đây luân hồi rất có liên can. Trực tiếp ngăn tại mình phải qua trên đường, coi như hắn có thể lấy cờ che trời ngắn ngủi ẩn nấp mình. Mông lung thiên cơ, cũng không có cách nào bỏ qua cho hắn. Oanh, trong nháy mắt, cái này lóe ra khủng bố tia sáng nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh thân. Cho dù là thân công báo cũng theo đó giật mình. Vừa rồi hắn chỉ thấy Lục Thanh Bình tiên khí nhiều. Giờ khắc này, nắm đấm tới người, mới cảm nhận được Lục Thanh Bình bộ này thân thể lực lượng có bao nhiêu dọa người. Keng! Thân công báo bằng nhanh nhất phản ứng tại trước mặt dệt thành hé ra pháp tắc bàn tay lớn. Vỗ mà đi, quyền trưởng chạm vào nhau, Lục Thanh Bình cánh tay đều run lên, mượn nhờ cờ che trời năng lực đánh lén tiên nhân không thực tế. Nhất là thiên hạ thứ tư thần bí tiên nhân, toàn thân bị pháp tắc bao phủ, nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Thân công báo pháp tắc bàn tay lớn, bị thiếu niên này đáng sợ nắm đấm một kích cũng tan vỡ. Lão suy thần trong lòng kinh sợ, khá lắm, tiểu tử này cùng hắn cha một cái bộ dáng, thậm chí còn thắng chính là cha năm đó. Không sai, thân công báo cùng Lục Khởi giao thủ qua, vị kia Lục Khởi từng xuất thủ tại một vị tiên nhân dưới tay cứu Tôn Từ, bị ngăn trở một chiêu tiên nhân, chính là vị này cổ đại suy thần. Lúc ấy Lục Khởi thành tựu võ đạo chí cảnh không bao lâu, chính là đánh chiếm Thục Quốc đoạn thời gian kia, một thân quốc vận gia thân, khí thế như hồng, có thể xưng nhân sinh đỉnh phong cao quang thời khắc. Thân công báo cố kỵ Lục Khởi trên thân lúc ấy gánh vác đại quốc khí vận, chỉ là sau một kích liền thuận thế mà xuống, cho Lục Khởi một bộ mặt, để hắn đem Tôn Từ mang đi. Lại không nghĩ rằng mới qua mười mấy năm, con trai của Lục Khởi vậy mà cũng có thể mặt đối mặt cùng mình chính diện một kích. Lão suy thần nội tâm âm trầm, tâm tình phá hỏng, cười giận dữ một tiếng. Hắn pháp tắc bàn tay lớn bị đánh tan về sau, trước lui ra một chút khoảng cách, sau đó tiện tay một chiêu đả tiên roi, lần nữa nện hướng Lục Thanh Bình đỉnh đầu. Trẻ tuổi như vậy, như thế phúc duyên, thật làm cho lão phu không thể không nhớ tới mấy cái kia đã từng thời đại nhân vật chính. Cũng là như ngươi như vậy khiến người ao ước đến chết. Nhìn ngươi như thế năm liền có như thế tu vi chiến lực, sau lưng của ngươi khẳng định có những đại nhân vật kia cái bóng, để các ngươi những bọn tiểu bối này có thể ỷ vào các loại bảo vật cùng cơ duyên khiêu chiến lão nhân. Chuyện này lão phu kinh lịch nhiều, lão phu rõ ràng mình giết là không giết được ngươi, nhưng Tây Hoàng đâu? Đả tiên roi lần nữa đánh về phía Lục Thanh Bình, chỉ cần để hai người kia hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến lúc đó chỗ đó lại cần hắn đến làm nhiều cái gì? Viễn cổ hoàng giả đem tái hiện thế gian, đừng nói một cái Lục Thanh Bình, chính là toàn bộ trên Diêm Phù đại địa nhân tộc đều muốn phủ phục quỳ xuống lễ bái viễn cổ thần hoàng. So sánh một kích này, càng làm cho Lục Thanh Bình tâm tình hỏng bét thấu chính là cái này lão tạp mau lời nói. Phần phật, cờ che trời lần nữa xa xa mở ra, đem Lục Thanh Bình bảo hộ lên. Đả tiên roi một kích thất bại, Lục Thanh Bình nếm thử nghĩ lấy cờ che trời chụp vào thân công báo, nhưng nhớ ngày đó có chuẩn bị xuống hắn đều có thể tránh thoát Đổng Vĩnh lá cờ bao phủ, huống chi là một vị tiên nhân như Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân như thế bị ám toán đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị chứa ở bên trong cơ hội quá ít. Phía trước chính là bất tử thụ không gian, Lục Thanh Bình đã cảm thấy được nhai tí cùng pháp hải xâm nhập đi vào thiên tiên đạo quả, nguy cấp tồn vong chi thu, người thật sự một điểm linh tính đều không có sao? Lục Thanh Bình trong lòng sốt ruột, nếu là có thể gọi ra thiên tiên đạo quả lực lượng, hắn nói không chừng liền có thể có tiến thêm một bước lực lượng, có tỷ lệ vượt qua thân công báo ngăn cản. Hắn tại nếm thử cùng mình nho môn quẻ phong dẫn ra thiên tiên đạo quả lực lượng, nhưng để Lục Thanh Bình kinh hỉ nhưng lại thất vọng sự tình, hắn vậy mà chỉ có thể điều động đạo quả 70-80% lực lượng. Cái này không phải là bán tiên một cấp, cùng hắn tu vi hiện tại không sai biệt lắm. Đối đầu một cái tiên nhân chân chính, hay là danh liệt may mắn được thấy trước Mao tiên nhân, không tăng lên đến tiên nhân chân chính một cấp, như thế nào liều đến qua? Nhưng mà thiên tiên đạo quả mảy may bất cận nhân tình, nó vốn là chỉ là một vị nho môn tiên hiền lưu lại đạo lý hiển hóa, không có bất kỳ cái gì tư duy tình cảm. Đây là một viên đạo lý, chỉ có người đến sau đạo lý cùng nó ăn khớp mới có thể có đến nó hoàn chỉnh lực lượng quà tặng. liền như là dùng độc nhất vô nhị mật mã mở ra một thanh độc nhất vô nhị khóa đồng dạng. Cái này miếng đạo quả lúc trước Nho Môn Tiên Hiền là một vị tại Hương Sơn Thư Viện đem truyền thống Nho Môn đạo lý tu đến đại thành hiền nhân. Đã Nho Môn một mạch bên trong xuyên qua đã lâu nhân ái học thuyết. Chủ trương lấy nhân nghĩa tu thân. Về sau Trần Ngọc Kinh cũng là tu mạch này đạo lý. Cho nên đạo lý của hắn tượng đá là một cái kim ngọc sắc sách mật. Chính là bởi vì hắn đem nhân nghĩa đạo lý đều có kỷ cương trợn nhìn. Thánh nói xả thân, hiền nói lấy nghĩa, duy hắn nghĩa tận, cho nên nhân trí, đọc sách thánh hiền, sở học chuyện gì, bây giờ sau đó, thứ gần như không thẹn, cho nên Trần Ngọc Kinh cuối cùng cho dù là nghèo túng tại Nam Cương, như cũ có thể bảo tồn trong lòng một phần nhân nghĩa. Vì thiên hạ mà chiến, vì nhân nghĩa mà chiến, chính là dạng này một mạch cùng vị này Nho Môn Tiên Hiền gần như 100% phù hợp đạo lý. Mới khiến cho năm đó Trần Ngọc Kinh trực tiếp trở thành vì Ngọc Khuê thừa nhận Hương Sơn Viện Chủ. Bất đắc dĩ về sau bởi vì trong lòng của hắn hổ thẹn. Tâm tính không được viên mãn, cho nên liền xem như Nam Cương bên trong, cũng không có cách nào đạt được Ngọc Khuê 10 thành tiên lực. Là về sau bởi vì Lục Thanh Bình đạt được trong luân hồi toàn thịnh lúc Trần Ngọc Kinh đỉnh phong. Không thiếu sót khí phách, mới hoàn mỹ xứng đôi đến không thiếu sót tiên lực gia thân. Lúc đầu, Lục Thanh Bình đạt được Trần Ngọc Kinh đạo lý lưu lại. Là có hy vọng tiếp theo cũng đi Trần Ngọc Kinh nhân nghĩa con đường. Từ đó lấy được Ngọc Khuê tán thành, nhưng hắn lại tự ích luôn luôn. Mở ra mặt khác vẽ ra một cái quẻ tượng. Trước đó cũng đã nói Nho Môn đạo lý chia làm trời người hai loại. Một loại là thiên địa tự nhiên vận hành quy luật, một loại là xã hội loài người bản thân đạo đức quy luật. Mặc dù bản thân đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến nguyên thủy nguyên sơ thiên đạo, nhưng hậu thiên hay là có khác nhau. Lục Thanh Bình vẽ ra quẻ phong đi là thiên địa tự nhiên thiên đạo lộ tuyến, mà cái này miếng ngọc khuê bên trong đạo lý là nhân loại trong xã hội đạo đức tư tưởng lộ tuyến. Đã là hoàn toàn khác biệt con đường, ngọc khuê đã sớm không có bản thân tư tưởng, chỉ có lạnh như băng đạo lý bản chất, không cách nào xứng đôi bên trên kế thừa chính mình đạo lý. Làm sao lại có thể đem 10 phần 10 tiên lực truyền thừa tới? Thật giống như một thanh khóa, người xứng đôi đến 7 thành nội dung, làm sao có thể đạt được toàn bộ bảo tàng, liền cái này 7-8 phần, hay là xem ở Lục Thanh Bình quẻ phong có thể biến tướng dọc theo một chút kinh dịch bên trong người. Văn đạo đức phương diện đạo lý, mới thừa nhận Lục Thanh Bình tu thành quẻ phong, bỏ qua thiên tiên đạo quả, nhưng cũng bởi vậy thành tựu hư thánh chi cảnh. Cái này ở trong một bỏ vừa được, thật là nói không rõ ràng. Diệu Hoa thần nữ cảm thụ được bất tử thụ không gian bên ngoài đại chiến. Đối với Lục Thanh Bình chiến lực cảm thấy giật mình, nhưng cũng tại thời khắc này nhìn về phía cái kia nhai tí cùng Pháp Hải Bương lấy Tây Hoàng vận quà. Đặt ở bất tử thụ nguyên lai vị trí về sau, lộ ra thật sâu ý cười. Hô hô! Pháp Hải cùng nhai tí vào thời khắc này, cũng là trong lòng kích động, nhiệm vụ của chúng ta, hoàn thành, rốt cục, muốn rời khỏi nơi rách nát này. Vì hoàn thành lần này luân hồi sự kiện nhiệm vụ, bọn họ chết 5 cái đồng đội, bao quát người mạnh nhất Đồng Vĩnh. Kết quả, rốt cục đến giờ phút này, bị bọn họ còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, giờ khắc này. Tây Hoàng vận quả rơi vào bất tử thụ nguyên bản bộ rễ nơi ở. Ầm ầm ầm, tại bọn họ đem Tây Hoàng vận quả đặt ở lúc đầu rễ cây dưới mặt đất thời điểm. Vùng không gian này đều tại chấn động. Cả tòa bất tử thụ không gian nội bộ trắng xóa mặt đất đều chấn động lên. Không biết chỗ, nơi đây có màu xám hỗn độn khí lưu lăn lộn. Tựa như thế nguồn nơi, không tại trong ngũ hành. Một cái thân mặc màu vàng trường bào mũ phượng nữ tử. Màu da như ngọc, dung mạo tôn quý, đứng tại trong hỗn độn, mặc cho khí lưu quét áo choàng phần phật mà động, tựa như tinh không bức tranh triển khai. Lúc này, vị này tôn quý tồn tại nhắm mắt, cảm nhận được cái kia đồng nguyên mà khổng lồ lừng lẫy lực lượng. Không hổ là bản tôn 100.000 năm chí tôn khí số. Tuy chỉ được 1/3, lại như cũ chỉ là một sợi, liền để ta cái này thánh nhân cấp hóa thân thành chi ngưỡng vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN